Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 94, Lục Yêu Lệnh 13, sắp đặt trước đêm hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Lý Liêm đã tới hình bộ yết kiến Phó Quyết, dâng bức họa. Vương gia, thuộc hạ đã đi hỏi, người trong hiệu thuốc đã xác nhận, quả đúng là hắn. Sau đó bọn thuộc hạ lại tới Xương Văn Thư Cục và mấy cửa hàng gần đó dò hỏi. Người của thư cục nói hắn thường đến xem sách, nhưng chỉ mua chừng 2-3 cuốn. Có lần Khang Hoài An cũng đến, tình cờ chạm mặt hắn, nghe nói hắn là kẻ mê hát. Khang Hoài An còn trò chuyện vài câu, nhưng nói những gì, chẳng ai nhớ rõ. Thuộc hạ ngờ rằng chính khi ấy, hắn phát hiện Khang Hoài An mang theo dược năng mình tặng, nên sinh lòng oán hận. Khi ấy Khang Hoài An lại đang viết khúc mới, có lẽ lưu nguyên nhân cờ đó mà kết giao, khiến Khang Hoài An hôm đó ra đi, chỉ như là hẹn bạn thường tình. Phó Quyết nghe xong, trầm ngâm một lúc, gần đây hắn còn lui tới không? Lý Liêm đáp, lần gần nhất là nửa tháng trước, tức cuối tháng 4, khi ấy Khang Hoài An cũng thường lui tới các thư cục. Có lẽ còn có những lần gặp gỡ khác mà không ai hay. Rồi Lý Liêm bổ sung, hôm hắn ra khỏi Hí Lâu là lúc trời đã tối. Tính theo lộ trình, hắn hẳn đã tính sẵn giờ đi về. Thuộc hạ cho rằng, nơi hắn hẹn gặp nhất định không xa. Phó Quyết trải bàn thành phòng đồ ra. Lưu Nguyên chẳng phải kẻ giàu có. Chỗ ở ắt nghiêng về phía Nam Thành, mà hiệu thuốc ở Tây Thị. Quảng An Nhai ở Đông Thị, khoảng ấy không nhỏ, nếu xét theo quãng đường từ trường Phúc Hí Lâu, thì từ Hí Lâu đi về phía Tây đến Tây Thị, mới có thể kịp trong một canh giờ ấy. Lý Liêm chỉ trên bản đồ, vậy là trong phạm vi trường Bình Phường, Bình Ninh Phường, trường Lạc Phường cùng hai chợ Đông Tây. Phó Quyết gật, có khi còn gần hơn nữa, nếu không, Khang Hoài An đã đi ban ngày. Đang nói, ngoài cửa có tiếng bước, Lâm Vi dẫn người vào, vương gia, Giang giáo úy tới, Giang Mặc vào bái kiến, bẩm về việc hôm qua. Hôm qua thuộc hạ đã lục soát Vĩnh Khang Phường và Trường Bình Phường. Hai xưởng gỗ trước đây không phát hiện gì, chung quanh dân cư cũng dò la, vẫn không thu hoạch, hôm nay sẽ tiếp tục Bình Ninh Phường và Tây Thị. Phó Quyết nói. Ngươi tới thật đúng lúc, phạm vi hôm nay vừa khớp với chỗ mới định, cứ làm xong hai nơi đó. Ngày mai, bản vương sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ khác. Giang Mặc khẽ cau mày. Không tìm nữa sao? Phó Quyết lắc đầu, vẫn phải tìm, nhưng ngày mai gánh hát Trường Phúc sẽ vào phủ Trung Quốc công diễn hỉ thọ. Lưu Ninh Hương cũng đi, khi ấy hung thủ có thể xuất hiện. Chúng ta sẽ dùng Ninh Hương làm mồi nhử. Giang Mặc thoáng sững. Vậy, bọn thuộc hạ cũng phải tới phủ quốc công. Các ngươi ở ngoài ứng viện. Phó Quyết đã nghĩ kỹ từ đêm trước. Phủ quốc công ở An Chính Phường. Hung thủ chưa chắc dám vào trong ấy. Hơn nữa hắn quen thói theo dõi Ninh Hương. Vì vậy, chúng ta bố trí trên đường về. Dẫn hắn ra mặt, hắn nhìn Lý Liêm và Giang Mặc. Giữa An Bình Phường và Bình Lạc Phường có một xưởng nhuộm. Ngoài nhuộm vải còn may tuồng y, nhiều trang phục của trường Phúc Hí Lâu đặt ở đó. Đến khi về, để Lưu Ninh Hương ghé qua xưởng, danh chính ngôn thuận, địa hình nơi ấy phức tạp, dễ mai phục, người của tuần phòng doanh cải trang trà trộn vào, âm thầm chờ. Giang Mặc đã hiểu, Lý Liêm liền hỏi, vậy Thích Tầm đã biết chưa? Phó Quyết đáp, nàng chưa tới, chờ lát nữa sẽ nói rõ. Mắt Giang Mặc khẽ dao động, ngày mai, Thích Ngỗ Tác cũng đi ư. Lý Liêm giải thích, ngươi chưa biết, cô nương kia sợ hãi, không dám làm mồi, vốn vương gia định bỏ kế hoạch, nhưng Thích Tầm đề nghị nàng thay giả trang. Vậy nên lúc đi vào phủ là Ninh Hương thật, còn lúc trở về sẽ do Thích Tầm thay. Bởi vậy, nhất định phải căn dặn nàng cho rõ. Giang Mặc lặng người, ánh mắt thoáng lóe sáng, rồi lại che giấu, điềm tĩnh nhìn Phó Quyết. Vương gia, Thích Ngỗ Tác cũng là nữ tử, để nàng giả trang có khi sơ suất, liệu có ổn không? Phó Quyết hơi bất ngờ vì lời ấy từ miệng Giang Mặc. Y và Thích Tầm vốn chỉ gặp dăm ba lần, ngay cả Lý Liêm còn không thắc mắc nhiều. Sao y lại lo, nguy hiểm vốn chẳng tránh được. Nhưng Thích Tầm lanh lợi, lại là người bên ta. Dáng vóc cũng giống, nàng là lựa chọn thích hợp nhất. Nàng có thể mắc sai lầm, nhưng vì an toàn của nàng, những người khác thì tuyệt đối không được phép. Lý Liêm vỗ vai Giang Mặc, yên tâm đi, bao nhiêu người bảo vệ, lẽ nào giữ không nổi Thích Tầm? Ninh Hương sợ hãi quá độ, thật sự không gánh vác nổi. Ban nãy ở Hí Lâu, Ngọc Nương cũng muốn thay, nhưng nàng sao so được với Thích Tầm? Giang Mặc mím môi, lặng thinh, trong lòng tuy ngổn ngang, nhưng lý lẽ quả đúng. Phó Quyết liếc hắn một cái, rồi dặn, hôm nay phải căn dặn thuộc hạ cho kỹ, đêm nay bản vương sẽ sai người dẫn các ngươi đi bố trí. Ngày mai nhất định không được để lộ sơ hở, dù hung thủ có hiện thân hay không, cũng phải bảo toàn Thích Tầm cùng bách tính. Giang Mặc trầm giọng đáp, tuân lệnh. Phó Quyết gật đầu, thôi, ngươi đi lo việc, cụ thể đợi tối nay các ngươi về phục mệnh, sẽ bàn tỉ mỉ. Giang Mặc hành lễ cáo lui, bước ra khỏi hậu đường, vừa ra đến cửa nha môn thì chạm mặt Thích Tầm, nay trong mắt người ngoài, hai người cũng chẳng còn xa lạ, bởi vậy Giang Mặc thẳng thắn gọi, Thích Ngỗ Tác. Thích Tầm đưa mắt liếc qua hai tên lính gác đang ngán ngẩm đứng canh, rồi thản nhiên bước đến. Giang giáo úy, Giang Mặc xoay lưng về phía bọn lính, hạ thấp giọng, ngày mai muội phải thay người trong Hí Lâu ra nhử hung thủ sao? Thích Tầm gật, huynh đã biết rồi. Giang Mặc nhìn chăm chú, trầm giọng, là muội tự nguyện ư? Là ta. Nàng đảo mắt, khẽ cười, huynh cho rằng là vương gia ép ta? Không phải, chính ta nghĩ ra cách này, mai có nhiều người bảo vệ. Huynh chớ lo. Giang Mặc nhíu mày, vụ án này khẩn cấp đến vậy sao? Muội lấy thân ra mạo hiểm, nhớ có sơ suất, chẳng đáng. Thích Tầm đáp, không hẳn là quá gấp, nhưng đây là án mạng, một người chết, một kẻ trọng thương, kéo dài đã lâu, hung thủ lại là hạng cuồng đồ. Bắt sớm thì thiên hạ đều yên tâm, mai huynh cũng đi cùng chứ? Giang Mặc khẽ gật, Lâm Giang Vương vừa phân phó, ta sẽ dẫn người phục kích trong xưởng nhuộm. Thích Tầm cong môi, vậy thì huynh càng khỏi lo. Thôi, huynh đi lo việc, đợi xong án rồi hãng nói chuyện khác. Giang Mặc gật đầu, hai người tách ra, Thích Tầm thản nhiên đi thẳng vào hậu đường. Trong phòng, Phó Quyết đang cùng Lý Liêm bàn bạc việc bố trí ở phủ Trung Quốc Công. Thấy nàng tới, hắn ngoắc tay, lại đây nghe. Thích Tầm bước lên, Phó Quyết nói, chiều nay bản vương sẽ vào gặp Tôn Luật, báo rõ kế hoạch, ngày mai ngươi theo ta nhập phủ. Ở trong phủ phải lưu ý khắp nơi, hung thủ khó mà vào được An Chính Phường, nhưng nay hắn đã chẳng còn kiêng kỵ, lỡ liều lĩnh cũng chẳng biết trước. Lý Liêm vâng lệnh, Phó Quyết lại dặn, ngươi còn phải sang Trường Phúc Hí Lâu, bảo họ chuẩn bị cho khớp. Lý Liêm trần trừ, thuộc hạ nghĩ, có nên cài người của ta vào trong đám tiểu nhị của họ không? Phó Quyết lắc đầu, bản vương cũng đã tính, nhưng hung thủ vốn quen mặt người trong Hí Lâu, nay bỗng dưng xuất hiện lạ mặt, e khiến hắn sinh nghi, chỉ cần dặn họ tuân lệnh lộ tuyến, chớ tự tiện thay đổi là được. Lý Liêm nhận lệnh lui ra, trong phòng chỉ còn Phó Quyết và Thích Tầm, hắn bảo nàng tới gần, chỉ vào vị trí phủ quốc công trên thành đồ, ngày mai ngươi vào phủ đổi xiêm y, rồi trực tiếp lên xe ngựa của gánh hát. Ra cửa hông, đi thẳng xuống phía nam, giữa đường sẽ dừng ở đây, xưởng nhuộm, vào lấy bộ tuồng y Hí Lâu đặt sẵn cho ngươi. Thích Tầm lập tức hiểu ý, chính tại đây dụ hung thủ. Phó Quyết gật, suốt lộ trình ngươi không được xuống xe, nếu hung thủ muốn ra tay, thì chỉ có chỗ này là cơ hội. ngươi chờ nửa canh giờ, nếu hắn không lộ diện thì lập tức rời đi. Cả đường có người của ta và Lý Liêm hộ tống, trong xưởng có tuần phòng doanh mai phục, ta cũng sẽ theo sát. Thích Tầm ngẫm nghĩ, thuộc hạ hình như chưa từng tới đó. Phó Quyết đáp, chiều nay ta đưa ngươi đi xem trước. Mắt nàng sáng rỡ, thoáng hứng khởi, hắn cau mày, chớ coi là trò đùa. Xưởng ấy nhiều lối thông, khách thương qua lại đông, chỗ phơi vải cũng lắm, ngươi dễ bị tách lẻ. Hung thủ lại hung hãn, ngươi, Thích Tầm cắt ngang, xin vương gia yên tâm. Hắn vốn không định hại Lưu Ninh Hương, nhưng ngươi không phải nàng ta. Giọng hắn sắc lạnh, đây mới là nguy hiểm nhất. Ngươi nhử hắn, nếu hắn phát hiện ngươi chỉ là mồi già, chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc ấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sắc mặt nghiêm khắc của hắn khiến người khác phải e ngại. Thích Tầm cũng theo đó mà trang nghiêm, thuộc hạ hiểu, sẽ cố gắng bắt trước, kéo dài tới khi hắn hiện thân. Chỉ lo, khí chất thuộc hạ khác xa nàng. Nàng hôm nay vận váy xanh đơn sơ, tóc xóa không châm, mặt mộc, dáng vẻ gọn gàng dứt khoát, khác xa vẻ yểu điệu của Ninh Hương. Phó Quyết cũng lặng lẽ nhìn thoáng, rồi nhanh chóng rời mắt. Ngày mai hóa trang, chỉ cần dáng dấp giống là đủ. Thích Tâm hỏi, ngày mai thuộc hạ nhập phủ thế nào? Đi cùng ta, đợi thời cơ, người sẽ đổi trang phục với Ninh Hương. Nói xong, hắn vẫn nhấn mạnh, nhớ kỹ, lấy an nguy của bản thân làm trọng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Thích Tầm gật đầu ngoan ngoãn. Thấy vậy, mày hắn mới giãn ra. Trời đã ngả tây, Phó Quyết đích thân đưa nàng sang xưởng nhuộm quan sát, lại dẫn đi cả đoạn đường tới phủ quốc công. Tới nơi, thấy nàng có phần khẩn trương, hắn không cho theo vào, chỉ bảo Lâm Vi đưa nàng về. Lúc mặt trời vừa xế, Thích Tầm mới lần đầu về đến An Ninh Phường khi trời còn sáng. Trong lòng nàng nhẹ nhõm, bởi thấy Phó Quyết đã sắp đặt chu toàn, nàng ngược lại lại thấy an tâm. Đêm ấy yên giấc tới sáng. Hôm sau, tinh mơ, xe ngựa tới đón nàng nhập phủ quốc công. Cách chương